Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Tân Thiên. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, 7 ngày về sau, xích bích sông bờ bắc, đại chu hoàng đế lần này ngự giá thân chinh, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, 18 vạn kinh doanh đại quân. 5 vạn thủy sư, tổng cộng 23 vạn đại quân, đối ngoại được xưng 50 vạn, vẫn như cũ là thiên hạ lớn nhất một cỗ cường binh. So ra mà nói, Vương Thuận phát triển đến nay, của cải cũng không từng vượt qua 5 vạn, nếu không là còn có yêu tộc tương trợ, ai cũng muốn đem hắn trở thành một người chết. Long cờ, quân trướng ở trong, Ngụy Chuân cùng mấy cái tướng quân hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Thật lâu, một người ngự y từ trong trướng đi ra, trực tiếp liền quỳ: "Thừa tướng, chư vị tướng quân, bệ hạ, bệ hạ." Nhưng không thanh tỉnh, như thế nào như thế? Rõ ràng bệ hạ mấy ngày trước đây khá tốt hảo, chính là 7 ngày lúc trước đột nhiên thổ huyết hôn mê. Ngụy Chuân nội tâm mát lạnh, vội vàng hỏi: "Đại chiến sắp tới, chủ soái hôn mê bất tỉnh, thấy thế nào cũng không phải điềm lành." "Hạ thần vô năng, chỉ là bệ hạ giống như cũng không phải là sinh bệnh, mà là bị người hạ xuống chú thuật." Ngự y mồ hôi suốt như tương, như thế nào không biết trong đó lợi hại liên quan. Mấy vị cung phụng cũng xem qua, nhưng làm sao có thể? Thánh thiên tử vạn tà bất xâm, có gì người có thể nguyền rủa chi? Ngụy Chuân vừa mới mở miệng, đột nhiên tựa hồ bị nhéo ở cái cổ đồng dạng, im ngay không nói. "Không có ai, có lẽ có tiên nha, chỉ là núi cao hoàng đế xa, lúc này muốn làm cái gì cũng không kịp." Từ khi Vương Thuận tạo phản, thiên hạ tất cả châu dung chuyển, Linh Châu cũng là như thế, triều đình sai khiến liền chưa hẳn thuận buồm xuôi gió. "Thừa tướng, hiện giờ nên làm thế nào cho phải?" Một người lãnh binh đại tướng hỏi. Ngụy Chuân nhắm mắt lại, sau một lát mở ra, biểu hiện trên mặt không vui không buồn. "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước che giấu tin tức thiên hạ hệ tại bệ hạ một thân, như bị người biết được thánh thể có việc gì, sợ là muốn thiên hạ đại loạn." Hứa thống lĩnh, Hứa Thanh Vân tiến lên một bước. Từ khi bệ hạ hâm mê ngày đó lên, thị vệ cũng đã khống chế bốn phía, phong tỏa trong ngoài, mỗi ngày ẩm thực như thường đưa vào, trước mắt còn có thể giấu giếm. "Thiện, hiện giờ hai quân giao đấu, tuyệt đối loạn không phải quân tâm. Nhân cơ hội này, mệnh lệnh đại quân từ từ lui về phía sau, rút lui đến phía sau đại thành phòng thủ." Ngụy Chuân quyết định. Mấy vị tướng quân liếc nhau, đây chính là thiên đại liên quan, bất quá cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu như thừa tướng nguyện ý gánh chịu, kia tự nhiên tốt nhất, chỉ là kể từ đó Vương Thuận lại không thể ngăn chặn. "Thừa tướng, thủy sư cấp báo." Đúng lúc này, một người tâm phúc vội vã đi vào, hành lễ nói: "Thủy sư đại doanh cấp báo, phản tặc thủy sư tập kích doanh, đã thương vong thảm trọng, kính xin đại doanh nhanh chóng tiếp viện." "Cái gì?" Ngụy Chuân cực kỳ hoảng sợ. Một canh giờ lúc trước, cái này chính là triều đình 5 vạn thủy sư đại doanh. Vương Thuận đứng tại một chiếc chiến thuyền, không khỏi thở dài, quả nhiên nguy nga tráng lệ, tiền vốn hùng hậu, bản vương thất liều bát tiếp cận, cũng chỉ có 5 ngàn. Phía dưới mấy cái thủy sư tướng lãnh đều có chút xấu hổ, lại có chút lo lắng. "Vương thượng, lần này có hay không quá mức mạo hiểm?" Một người phụ tá khuyên nhủ. Mặc dù muốn bí mật đánh úp doanh trại địch, phái một thành viên thượng tướng là được, binh hung chiến nguy, bổn vương như thế nào không biết, chỉ là vương nghiệp khó khăn, không thể không như thế. Vương Thuận thở dài, lại không biết phía dưới mấy người nội tâm đều tại âm thầm oán thầm. Thuận vương nghiệp lớn, hơn phần nửa đều là yêu tộc khởi động tới. Này Vương Thuận bản không lệnh vua, cư nhiên dựa vào một đường ôm bắp chân đến hiện giờ cục diện. Thuận buồn xuôi gió, cũng là dị số, bọn họ đều là tán tu hoặc là con đường nhỏ mạch người. Bởi vì các loại mục đích gia nhập Vương Thuận dưới trướng, đều người mang dị thuật, tương đối được coi trọng. Lúc này oán thầm, có người cái mũi co lại, liền thấp giọng nói, đến rồi, xôn xao. Nơi xa triều đình thủy sư trong đại doanh, bỗng nhiên một hồi đại loạn, thiên hà nước sông mãnh liệt, trong đó hiện ra mấy cái to lớn lốc xoáy, có bóng đen khổng lồ từ bên trong lao ra, chỉ là co lại, liền đem thủy sư đại trại cửa trại đánh vỡ. Thu thu, trên không trung, to lớn loài chim bay kêu to, thả xuống đại lượng đạn lửa, chỉ một thoáng, triều đình thủy sư một hồi đại loạn, liền có không ít đội thuyền vội vàng chạy ra đại doanh tị hỏa. Nào ngờ, đây mới thực sự là tai nạn bắt đầu. Đông đông, đông đông, một chiếc chiến thuyền, từ đáy thuyền truyền đến trầm trọng tiếng đánh. Tướng quân, không tốt, phía dưới tựa hồ có đá ngầm. Một người thủy thủ hét lớn, phốp, kia tiếng va đập càng lúc càng lớn. Cuối cùng phá vỡ một cái động lớn, nước sông nhanh chóng rót vào, chỉ là một cái lỗ thủng, lấy thân tàu cấu tạo, còn có bổ cứu, nhưng một cái động lớn, càng nhiều tiếng va đập truyền đến, tựa hồ trong nước ẩn núp lấy trăm ngàn địch nhân, đang tại đục thủng đáy thuyền. Vâng, yêu quái, hà yêu, tướng quân lập ở trên bong tàu, nhìn qua dưới mặt nước. Rất nhiều lân phiến lưng cái bóng, không khỏi gào thét, giết, giết yêu a. Rất nhiều mũi tên nỏ bắn vào trong nước, toát ra từng đạo máu tươi. Ngẫu nhiên, còn có nửa trượng dài cự cá thi thể trồi lên mặt nước. Lộn một vòng lấy cái bụng, nhưng là cứ như vậy. Chiếc này chiến thuyền, như cũ lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ, dần dần chìm nghỉm. Rốt cục tới, một cái thủy thủ nhịn không được, quát to một tiếng, nhảy vào trong sông, muốn bơi chạy trốn, chỉ là sau một khắc, hắn liền thấy được từ đáy nước mở ra vô số miệng lớn dính máu. Ở trong kêu thảm thiết bị xé xác ăn hầu như không còn. Bệ hạ, thần tận trung, thủy sư tướng quân thấy thế, cười thảm một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm. Đối với yết hầu một vòng, cả người liền ngược lại ở trên bong tàu run rẩy, máu tươi không ngừng chảy ra. Một màn này, ở bên trên thiên hà, không ngừng trình diễn lấy. Có thể, Vương Thuận con người lạnh nhạt, xông lên, đánh ra cờ hiệu, đầu hàng không giết, chúng ta gì đều thiếu a, thiếu thủy sư, liền độ không qua này thiên hà, đã vượt qua cũng thủ không được. Không có đường lui, tuân mệnh, phía dưới quân tốt sĩ khí đại trấn, đều là cao giọng đáp ứng, vạch lên chiến thuyền, nhặt đồ bỏ đi quét dọn chiến trường. Mấy cái dị nhân liếc nhau, nội tâm đều có một loại cảm giác khác thường hiển hiện. Hẳn là này Thuận Vương thật có thể một đường năm tháng, cuối cùng trở thành hoàng đế. Này thật sự quá thuận lợi, mộng huyễn có giống như nằm mơ. Tình hình chiến đấu đã là như thế, cũng không quân ta sĩ tốt không cần mệnh, thực là địch quân có yêu quái trợ trận a. Tâm Phúc khóc lóc kể lể đạo thời điểm này, chợt nghe một cái thanh âm rất nhỏ từ trong trướng truyền đến. Cho ta, đi vào. Đại Chu hoàng đế từ lúc một lát trước thanh tỉnh, chỉ là một mực mơ mơ màng màng, trên người cũng không có lực đạo. Thẳng đến người kia đi vào báo tin, rồi mới miễn cưỡng khôi phục một chút thanh tỉnh. Chợt nghe đến tin tức này, quả thật ngũ tạng như lửa đốt. Thủy sư đại bại, những thứ không nói khác, phía nam liền thật sự một mảnh thối nát, không thể thu thập, không thể nói trước, muốn vạch giang mà trì. Nam Bắc nhị hướng cùng tồn tại, rõ ràng vài năm lúc trước, còn là Thái Bình thịnh thế. Tại sao lại như thế? Đại Chu hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ liền trở về ngày đó ban đêm, tiên nhân hàng lâm hoàng thành một màn, đều là ngươi, đều là ngươi. Hắn muốn phẫn nộ, lại bị ai phát hiện, chính mình liền tức giận khí lực cũng không còn. Lúc này miễn cưỡng đề cao tinh thần, để cho phía ngoài đại thần đi vào. Ngụy Chuân đi vào, nhìn thấy hoàng đế trên mặt một tia hồng nhuận, không thích phản kinh sợ, biết là hồi quang phản chiếu, lập tức quỳ xuống, chấm mê ly chỉ kịp, ngược lại thấy rõ ràng, phương tiên đạo, yêu tộc, đều là cá mè một lứa, phải loạn ta Đại Chu thiên hạ. Hoàng đế vùng vẫy, chấm đem đại sự, di mệnh tân đế, tất diệt phương tiên đạo cùng yêu tộc, vì chấm báo thù, khục khục, truyền ngôi. Chuyện ngôi cho, hắn một chữ còn chưa tới kịp nói cửa ra, liền mất đi toàn bộ khí lực, ý thức rơi vào hắc ám. Thái cả gan, đi lên xem xét, lập tức lên tiếng khóc giống. Bệ hạ, tân ngày, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.